BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 91, yêu mãi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ khởi đầu ngoài việc nhìn thấy trong kịch bản khi đóng phim, trong cuộc sống thực, đây là lần đầu tiên Triệu Tuân Âm nghĩ đến từ này. Có lẽ vì Thi Nam Bắc quá trong sáng và thuần khiết, càng ở bên Thi Nam Bắc lâu, cô càng có thể tìm lại chính mình của những năm tháng xưa. Trên Thi Nam Bắc, cô nhìn thấy một phẩm chất đáng quý nhất của con người, kiên trì yêu mãi không ngừng. Cô cũng từng yêu, nhưng tiếc rằng khi đó cô không kiên trì được. Cô đã từng vòng quanh thế giới này nhiều năm, đã nhận được nhiều, rồi lại mất đi nhiều. Cô từng có tình yêu, rồi lại bị tình yêu phản bội. Cô từng oán trách, từng hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đối mặt. Trong những lúc thất vọng nhất, cô không phải chưa từng nghĩ đến việc đi đường tắt, và trong những lúc tồi tệ nhất, cô không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ lòng tự trọng của mình. Cô nghĩ rằng cả đời này, ngoài Thư Ngọc, cô khó có thể có được tình yêu nữa, cho đến khi cô gặp Thi Nam Bắc. Gặp được cô gái ngồi trong quán cà phê với ánh mắt trong sáng và thuần khiết, cô mới nhận ra rằng, thì ra tình yêu không cần đòi hỏi nhiều như vậy. Cô mới biết rằng tình yêu có thể thuần khiết như thế. Mình thật may mắn khi gặp được em, Tiểu Nam Bắc, Triệu Tuân Âm lặng lẽ nghĩ. Vậy em muốn làm bác sĩ chuyên khoa nào? Triệu Tuân Âm hỏi. Bác sĩ khoa não? Thi Nam Bắc trả lời. Hả? Tại sao? Thi Nam Bắc cười khẽ trong điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng như một cánh lông vũ quét qua trái tim Triệu Tuân Âm. Nàng tinh nghịch nói, như vậy khi chị già và cần phẫu thuật, em có thể nhân cơ hội mở ra và xem trong đó có em không? Mặc dù nói điều này vào lúc này có chút phá vỡ không khí, nhưng Triệu Tuân Âm, người luôn cưng chiều vợ, vẫn mỉm cười đáp lại. Thật sao? Vậy đến lúc đó em nhớ xem kỹ nhé. Đáp lại cô là tiếng cười đầy phóng khoáng của cô gái trẻ. Cuộc sống của Thi Nam Bắc sau khi tham gia chương trình thực tế vẫn như ngày thường, chỉ có điều nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhờ vậy, lần này An Hòa trở lại rất suôn sẻ. Sự thảo luận trên mạng gần như đạt đến mức khi cô ấy và bà chủ Kỳ công bố kết hôn. Để bày tỏ lòng biết ơn, An Hòa đặc biệt cùng bà chủ Kỳ đến Thành Đô để mời Thi Nam Bắc ăn cơm. Lần này họ đi bằng máy bay riêng. Triệu Tuân Âm vì nhận một kịch bản mới có nhiều phần diễn kịch, nên đã đến Tô Châu để học hỏi từ một bậc thầy kịch cổ. An Hòa rất hài lòng về điều này. Cơ hội tốt quá, Tiểu Nam Bắc, bây giờ em có độ hot và fan hâm mộ, còn Triệu Tuân Âm già cả kia lại không có bên cạnh em. Nghe nói vị thầy kia có quy định rất nghiêm, sáng 6 giờ đã phải dậy luyện giọng. Không biết Triệu Tuân Âm có bị điên không? Làm việc cẩn thận quá mức, cần phải để cho các diễn viên khác có đường sống đúng không? Vì đóng một bộ phim mà phải học hát kịch, TSK, chắc em ấy sẽ bị hành cho tơi tả. Đôi khi chỉ nghe An Hòa đánh giá và miêu tả Triệu Tuân Âm, thật khó để biết họ có phải là bạn thân hơn 10 năm, cùng trải qua hoạn nạn, chia sẻ ngọt bùi hay không. Thì Nam Bắc đã có một hiểu biết nhất định về tính cách của An Hòa. Theo một cách nào đó, nàng và An Hòa rất hợp nhau, cả hai đều là những người khiến vợ mình phải đau đầu. Chị ấy không phải đang dần chuyển hướng sang hậu trường sao? Chị ấy nói với em rằng sau này có thể 2-3 năm mới đóng một bộ phim, có thời gian để trau chuốt, kỹ càng, như vậy cũng tốt mà. Thì Nam Bắc nói nghiêm túc, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em. An Hòa cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Triệu Tuân Âm nói em là học bá. Không, chỉ là điểm số của em tốt hơn chị ấy một chút. Không biết có phải ở bên An Hòa lâu quá hay không, nhưng khả năng châm biếm của Thi Nam Bắc ngày càng tiến bộ. Lần này, bà chủ Kỳ và An Hòa đến chủ yếu để mời Thi Nam Bắc ăn cơm, bày tỏ lòng biết ơn, nên họ để nàng quyết định ăn gì. Thi Nam Bắc rất vui vẻ, không do dự chọn ngay lầu. Ngồi trong phòng riêng của quán lầu, khi đến lúc chọn món, Thi Nam Bắc hỏi hai người có ăn được cay không? An Hòa vung tay lớn. Đừng coi thường người khác. Chúng tôi là người Thượng Hải cũng ăn được cay đấy. Thật sao? Thi Nam Bắc nghi ngờ nói. Vậy em chọn nồi nước lẩu đỏ nhé. Cay nhẹ. An Hòa cảm thấy hai từ. Cay nhẹ. Thi Nam Bắc nói như đang xúc phạm mình. Chọn gì cay nhẹ? Phải là cực cay. Bà chủ Kỳ ngồi bên cạnh như tôn đại Phật. Trên mặt biểu cảm muốn nói lại thôi. Muốn ngăn nhưng không dám. Nếu nhớ không nhầm, dường như cái cay ở Tứ Xuyên không giống với cái cay ở Thượng Hải. Thì Nam Bắc nhìn An Hòa rồi nhìn bà chủ Kỳ đang im lặng ngồi đó, do dự một chút, rồi khuyên. Đừng làm quá cay, buổi tối đau bụng thì phiền lắm. An Hòa, em coi thường chị sao? Thi Nam Bắc, bà chủ kỳ, cuối cùng Thi Nam Bắc vẫn nghe lời An Hòa, chọn mức. Cực cay, cho nồi lẩu đỏ, biểu cảm của bà chủ kỳ cứng nhắc, không thể tả. Không cần thiết phải như vậy. Trong lúc chờ món ăn được mang lên, An Hòa kéo Thi Nam Bắc ra trò chuyện thêm. Nói thật, cơ hội tốt thế này em không muốn ra mắt sao? Nếu em ra mắt, chị có thể nhờ bà chủ kỳ mở cửa sau cho em, trực tiếp ký hợp đồng với công ty quản lý của bà chủ kỳ, đảm bảo sẽ nâng đỡ em nổi tiếng, sau đó chúng ta lập nhóm, nổi tiếng khắp châu Á, khắp thế giới. Thi Nam Bắc, sao bao nhiêu năm trôi qua mà An Hòa vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện mình không nổi tiếng thế này? Thực ra, Thi Nam Bắc mới nói được một câu, đã bị An Hòa ngắt lời. Em đừng có áp lực tâm lý cảm thấy mình đang dựa vào danh tiếng của chị. Chuyện này không có gì mà dựa hay không. Hơn nữa em là vợ của Triệu Tuân Âm. 4 chia 5 chia đều thì em cũng là vợ của chị. Nên em dựa vào danh tiếng của chị là chuyện đương nhiên. Thì Nam Bắc trong lòng từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi. Gọi là vợ của Triệu Tuân Âm. Chia đều ra là vợ của chị. Tha thứ cho suy nghĩ của một sinh viên y khoa. Phản ứng đầu tiên của Thi Nam Bắc là ba người cùng nhau không được, dễ lây nhiễm chéo. Xét từ góc độ y học, có nhiều bạn tình không phải là điều tốt. An Hòa không biết rằng chỉ với một câu nói của mình, trong đầu Thi Nam Bắc đã tưởng tượng ra cả một bộ phim truyền hình. Nào là bạn thân tranh giành tình yêu, nào là ba người cùng nhau, nào là bi kịch đưa đón trẻ con. Nếu biết điều này, An Hòa chắc chắn sẽ cười không đứng dậy nổi. Vậy nên em yên tâm. Chị tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với em. An Hòa kết luận, Thi Nam Bắc cuối cùng cũng để lộ biểu cảm giống hệt bà chủ kỳ khi nãy. Cũng là muốn nói lại thôi, muốn ngăn nhưng không thể, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được. Thực ra, em không định ra mắt. An Hòa, em không định ra mắt. Biểu cảm và giọng điệu kinh ngạc của An Hòa thực sự thể hiện rõ suy nghĩ của cô ấy lúc này. Cô ấy hận không thể trực tiếp mở đầu Thi Nam Bắc ra, xem bên trong đang nghĩ gì. Em có nhầm không? Cơ hội tốt thế này mà không ra mắt còn chờ gì nữa? Bao nhiêu người muốn cơ hội này còn không có? Bao nhiêu người muốn dựa vào danh tiếng của chị còn không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chị chủ động cho em dựa vào, em lại không muốn, Thi Nam Bắc. Thay vì dựa vào vận may không bao giờ nổi tiếng của chị, chẳng phải em nên dựa vào người vợ nổi tiếng của em sao? Không muốn ra mắt, ba người đã gặp nhau hơn một tiếng. Cuối cùng bà chủ kỳ cũng mở miệng, nói một câu. Biểu cảm của bà chủ kỳ không khác những lần gặp trước, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng. Trước đây Thi Nam Bắc không nghĩ rằng có từ ngữ nào có thể miêu tả đúng khuôn mặt của một người như vậy, cho đến khi An Hòa nói với nàng về bà chủ kỳ. Em không thấy khuôn mặt của chị ấy thật giống như đang đi đưa đám tang sao? Không đúng, chính xác là giống như vừa mất vợ vậy. Dưới giường thì khuôn mặt lạnh như băng cũng đành thôi. Nhưng trên giường mà vẫn giữ khuôn mặt đó, nếu không phải vì kỹ thuật tốt, chắc chị đã trở thành người lãnh cảm rồi. Thi Nam Bắc, thực ra chị không cần kể cho em nghe những điều này. Đúng vậy, dù bà chủ kỳ là sếp của Triệu Tuân Âm, không nhìn mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Thi Nam Bắc vẫn phải trả lời câu hỏi của bà chủ kỳ, và nàng cũng không thấy câu hỏi này khó trả lời. Khi bà chủ kỳ hỏi, nàng rất chân thật nói. Thay vì tham gia giới giải trí, em vẫn thích làm bác sĩ hơn. Làm bác sĩ rất vất vả, áp lực cũng khá lớn. Có thể thấy, bà chủ kỳ thực sự thích Thi Nam Bắc. Nếu không, theo tính cách của mình, Kỳ Ngộ sẽ không nói thêm câu này. Lý tưởng của em là trở thành một bác sĩ cứu người. Thi Nam Bắc nói một cách hơi ngại ngùng. Bà chủ kỳ gật đầu. Ừ, nhà họ Kỳ có bệnh viện tư nhân. Nếu em muốn, học xong lúc có thể đến đó làm việc. Thi Nam Bắc cười. Đến lúc đó hãy tính, em còn muốn đi làm tình nguyện ở vùng quê 2 năm. Và câu chuyện kết thúc ở đó, món ăn được mang lên, nồi nước dùng đầy ớt. An Hòa nhìn vào nồi nước dùng, cố gắng nhịn nhưng cuối cùng không thể, hỏi. Các bạn ở thành đô này có phải ớt miễn phí không? Thì Nam Bắc, không phải chị bảo muốn cực cay sao? An Hòa, có chút hối hận rồi, dù lẩu rất cay, nhưng hương vị thật sự rất ngon. Ở thành đô có câu nói. Không có gì mà một bữa lẩu không giải quyết được, nếu có thì hai bữa. An Hòa lần này đến, thực ra là muốn kéo Thi Nam Bắc vào con đường giải trí. Cô ấy đã nhìn thấy, Dù bà chủ Kỳ đã đổ bao nhiêu tiền vào mà cô ấy vẫn không nổi tiếng, nhưng chỉ cần cùng Thi Nam Bắc tham gia một chương trình thực tế và bình luận đôi chút là đã có thể đạt được 2 lần hot search trên Weibo. Quá đáng giá. Tuy nhiên, Thi Nam Bắc không có ý định ra mắt, nên An Hòa đành dập tắt ý định này, trò chuyện vui vẻ với Thi Nam Bắc về mọi thứ. Tại sao em lại thích làm bác sĩ như vậy? Thực ra chị thấy em không làm bác sĩ cũng có nhiều nghề khác để chọn mà. Nếu không làm bác sĩ, em muốn làm gì nhất? An Hòa hỏi. Thi Nam Bắc suy nghĩ một chút. Em muốn trở thành thành viên của một đoàn nghệ thuật dân gian, chơi kèn và đàn nhị trong các lễ cưới hỏi chắc chắn không lo thất nghiệp. An Hòa, bà chủ Kỳ, Cách Chương.